Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 441, ước định mà thành, canh 2. Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng, hắn tựa như cũng không động tác, đám người lại rõ ràng nghe thấy được lít nha lít nhít lốp ba lốp bốp bạt tai thanh âm, như là mưa to đồng dạng vang lên. Trong nháy mắt, Băng Minh Đại Vu tấm kia lạnh lùng lại khuôn mặt anh tuấn biến thành sưng đỏ nát quả hồng. Sau đó, người nào đó không tự chủ được hé miệng, một khối lớn nhỏ cỡ hai nắm tay khối băng hung hăng nhét vào nó trong miệng, lại có một sợi dây thừng không kém trước sau theo đuôi mà tới, một mực trói chặt, càng đánh cái bế tắc. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói, hôm nay ai cho hắn giải khai, ai liền giống như hắn đãi ngộ. Chín vị đại vu câm như hến, theo bản năng gật gù đắc ý. Lôi đạo nhân ho khan một cái, nói, Hồng huynh, không cần như thế đi. Tả Trường Lộ cũng là khuyên giải, nói, Hồng huynh, đều là huynh đệ nhà mình, làm sao đến mức đây, làm sao đến mức đây. Im miệng, các ngươi đương nhiên không có cái gọi là, nhưng là đối với ta bên này tới nói, về phần, rất về phần. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói, có như thế một khối tiện liệu, để cho các ngươi nhìn nhiều năm như vậy trò cười, làm sao cũng nên đã nghiền thỏa mãn, cũng đừng có lại nghĩ đến được voi đòi tiên. Người đâu, biết được đủ, thỏa mãn người thường nhạc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút lúng túng ho khan. Hồng Thủy Đại Vu câu nói này, đơn giản nói đến trong lòng mọi người. Mọi người nào có cái gì hảo tâm khuyên can, thuần túy cũng là bởi vì Băng Minh Đại Vu miệng chỉ cần tự do lấy, chỉ cần còn có thể nói chuyện, là hắn có thể chế tạo ra vô số không tưởng tượng được sự tình. Hắn thậm chí có thể làm được trong nháy mắt tan rã Vu Minh mấy cái đại vu chiến lực, một giây đồng hồ bên trong chế tạo nội chiến đi ra. Bất quá chờ nhàn sự ngươi, cũng chính là cái gọi là duy miệng quen ngươi. Nhưng nói là, vu tộc nội bộ, lớn nhất nội gian một viên, cái miệng này quả nhiên đã tiện đến người người oán trách tình trạng. Hết lần này tới lần khác, hắn cũng chỉ đổi người một nhà. Cái này thần kỹ, vô luận là Tả Trường Lộ hay là Lôi đạo nhân, đều hy vọng Băng Minh Đại Vu có thể tu luyện cao hơn chút, cố gắng tiến lên một bước, mới là tốt nhất. Ân, trở lại chuyện chính, Tả Trường Lộ mỉm cười, nói tiếp con trai mình, lúc đầu lần này hóa sinh, còn phải cần mấy chục năm quang cảnh. Bất quá xem ra, tất cả mọi người rất vội vã gọi ta tới. Tất nhiên là phát sinh đại sự, không thể nói trước cũng chỉ đành sớm đem hóa sinh hồng trần kết thúc. Coi như bởi vậy phá hủy hóa sinh tâm cảnh, cũng không lời nói. Trong này nặng nhẹ, ta minh bạch, biết được, biết, Tả Trường Lộ cười khổ một tiếng. Du Tinh Thần cùng Tả Hữu Thiên Vương tất cả đều nhẹ nhàng thở dài, trên mặt nổi lên vẻ áy náy. Tả Trường Lộ nói bên dưới không hư, hóa sinh hồng trần thời điểm đột nhiên bị kéo trở về. Giờ khắc này tâm cảnh chính là đứt gãy, mà lại cả cuộc đời này khó mà lại nối tiếp. Ảnh hưởng há cùng kẻ hèn này, càng có thể đưa đến hóa sinh hồng trần khó được toàn công. Tu vi của nó chiến lực đều sẽ chịu ảnh hưởng, không tiến ngược lại thụt lùi. Chuyện của nơi này, tất cả mọi người là võ đạo đại hành gia, sao có thể không rõ ràng. Đây là làm trễ nải người khác cả đời tiền đồ. Nếu không phải là bởi vì cái này, bị Tả Trường Lộ vợ chồng bắt chẹt có thể thống khoái như vậy. Nói đùa đâu, nhưng lần này thật là sự tình ra bất đắc dĩ. Chuyện lớn như vậy, Tả Trường Lộ không tại, đó là thật không cách nào định. Dù sao, yêu minh trở về, trong này liên lụy đến chính là vô số tính mệnh, vô số máu tươi, thậm chí có khả năng là toàn bộ đại lục thế cục đều sẽ trong nháy mắt biến hóa, một khi sụp đổ, cho nên cũng chỉ có thể để Tả Trường Lộ sớm kết thúc hóa sinh hồng trần. Về phần tổn thất, Tả Trường Lộ cho nhi tử muốn cái lễ gặp mặt, mọi người cũng đều làm cái trò đùa ha ha mà qua. Thậm chí trong lòng còn có chút tiếc nuối. Chuyện lớn như vậy, chỉ có ngần ấy lễ vật liền bỏ qua đi, thật sự là chiếm họ Tả đại tiện nghi a. Lại nói, họ Tả nhi tử là vãn bối của chúng ta, coi như không có chuyện này, có vẻ như cũng hẳn là cho chút, như vậy thuận nước đẩy thuyền, hay là hai người các ngươi lỗ hổng bắt chẹt chúng ta. Vừa vặn đem chuyện nào bỏ qua đi. Du Tinh Thần thở dài, nói khẽ, Tả huynh, xin lỗi. Đạo Minh cùng Vu Minh mấy vị cao thủ trên mặt cũng tận đều là thở dài chi sắc, nhưng mà trong mắt lại là quang mang lóe lên, có một ít cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Nên, chỉ có Hồng Thủy Đại Vu cau mày, nhìn xem đối diện Tả Trường Lộ, trong mắt có mấy phần vẻ sầu lo, nhìn xem rất rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo những người khác. Hồng Thủy Đại Vu trong mắt chỉ có khinh thường, liền các ngươi bực này tâm cảnh, cũng xứng làm thiên hạ đỉnh phong. Đối với người khác không tốt kinh lịch cười trên nỗi đau của người khác người, có lẽ các ngươi bản thân không biết, bản thân cái này chính là cản trở, chính là tâm ma. Cho nên năm đó ngươi Lôi đạo nhân có lẽ có thể ngăn cản ta mấy trăm chiêu, càng có thể toàn thân trở ra, nhưng là hiện tại động thủ, ta có nắm chắc trực tiếp đập chết ngươi, để cho ngươi chạy đều chạy không được. Hiện tại ta cũng chỉ chờ lấy họ Tả trở về. Về phần các ngươi, ngay cả động thủ hào hứng cũng bị mất. Tả Trường Lộ cười nhạt một tiếng đối mặt Du Tinh Thần áy náy, than thở nói, đại cục làm trọng, nếu như già du lịch ngươi nếu là thực sự cảm thấy không có ý tứ, về sau nhiều giúp ta làm chút chuyện, vất vả một chút cũng liền tốt, không có vấn đề. Du Tinh Thần vỗ bộ ngực, Ngô Vũ Đình tại Tả Trường Lộ nhìn nhau, giống như đắng chát mười phần thở dài, nhưng trong lòng thì tức thì thoải mái lật ra. Ân, có người thay làm việc. Ân, lại thêm một cái đầu đề câu chuyện. Dạng này có sẵn tiện nghi tốt nhất nhiều đến mấy cái. Mỗi ngày đến 10 cái 8 cái cũng là không chê nhiều. Du Đông Thiên bản năng cảm giác mình lão cha chỉ sợ bị hố, nhưng hắn nhưng lại nói không nên lời là nơi nào không thích hợp. Dù sao, cho dù ai cũng khó mà nghĩ đến, Tả thị vợ chồng hóa sinh hồng trần vậy mà hoàn thành. Như thế tắc, như thế vừa lúc, nếu là chỉ còn lại có mấy năm, đám người còn có thể hoài nghi phải chăng trước thời hạn. Nhưng là, hẳn là có mấy chục năm, mọi người phá vỡ đầu cũng sẽ không hoài nghi. Tả Trường Lộ nói, lúc đầu đâu, thời gian còn rất dài mà nói, ta là tuyệt đối sẽ không bại lộ con của mình. Nhưng bây giờ đã là nhất định trở về, đây cũng là không sao. Lão Hồng, người nói thế nào? Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng, phi thường khó chịu nói ra, ai dám động đến tiểu tử kia? Chính là ta Hồng Thủy không đội trời chung đại cừu nhân. Hồng huynh cao thượng, Tả Trường Lộ chắp tay, ta thay khuyển tử đa tạ, chờ ta hóa sinh trở về, nhất định phải xin mời Hồng huynh tới cửa tụ lại. Nếu là Hồng huynh không bỏ, đến lúc đó ta để tiểu tử này bái Hồng huynh làm cha nuôi, để hắn nhiều nhất trọng chỗ dựa. Hồng Thủy Đại Vu sắc mặt như sắt, đen đến không có cách nào nhìn, so than đen nhọ nồi còn muốn đen. Liệt Hỏa Đại Vu, Đan Không Đại Vu tất cả đều gắt gao cúi đầu. Mặt khác Đại Vu thì là một mặt mộng bức. Lão đại hôm nay có điểm gì là lạ a? Họ Tả gia hỏa này nhi tử, ngài đuổi tới bảo hộ cái gì sức lực? Còn có, lúc nào các ngươi thân mật đến có thể ăn gia yến, chuẩn bị bái cha nuôi tình trạng như vậy rồi? Cái này không được a, cái này vi phạm thân là đại vu người bổn phận na. Ngô, ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, Băng Minh Đại Vu lo lắng lắc đầu, chỉ vào trong miệng khối băng, một mặt lo lắng hưng phấn, hiển nhiên là tại gia hiệu, liên quan tới cái đề tài này ta có chuyện muốn nói. Các ngươi ai mau đưa ta buông ra a. Đương nhiên, không ai để ý đến hắn. Hồng Thủy Đại Vu càng là cách không một bàn tay đập tới, đem khối băng nhét chặt hơn. Nửa ngày, Băng Minh Đại Vu một mặt thất lạc, rốt cục vắng lặng, đa tạ các vị, hài tử trưởng thành, tự nhiên cái gì cũng tốt. Lúc đó mọi người tất cả dựa lập trường, mỗi người dựa vào thủ đoạn, nhưng nếu là tinh khiết lấy ám chiêu là dùng, vậy thì không phải là rất dễ chịu. Đa tạ mọi người hôm nay lễ vật nha. Ngô Vũ Đình hạ thấp người thi lễ. Đa tạ các vị, nàng nhu hòa cười cười. Lần này hóa sinh hồng trần, cho dù thực lực lùi lại, chúng ta cũng nhận. Dù sao, chúng ta thu hoạch trước đó tha thiết ước mơ lại không thể được một cái tiểu bảo bối. Bất quá, còn xin các vị giữ bí mật. Hai tử hiện tại cũng không biết hai ta thân phận chân thật. Nói đến đây, Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ đều là tràn đầy im lặng. Tả Tiểu Niệm thì cũng thôi đi. Hiện tại liền cái gì đều nói cho nàng cũng không có chuyện gì. Nhưng là Tả Tiểu Đa, con hàng này nếu là biết mình lão cha chính là trong truyền thuyết Tuần Thiên Ngự Tọa, chỉ sợ đang nghe trong nháy mắt đó, liền có thể tức thời nằm xuống làm cá ướp muối. Ngọa thảo, ta vẫn cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Thế giới này quá không an toàn. Tu luyện đem mình mệt mỏi gần chết. Kết quả mẹ nó phát hiện cha ta lại là đệ nhất thế giới nghiêu bức người. Vậy ta còn tu luyện cái giám. Cá ướp muối, cá ướp muối. Phú quý người rảnh rỗi tính cái gì? Bản thiếu gia có thể năm tháng nhân sinh. Một thế thản nhiên. Ai dám chọc ta? Ngay cả Tả Hữu Thiên Vương cũng không dám chọc ta. Còn có ai? Nói không chừng sẽ đối lại trước cố gắng phi thường hối hận. Cảm giác mình trước đó liền cùng ngu xuẩn một dạng. Mù cố gắng. Nếu là sớm biết. Nhưng là những người khác hiển nhiên không thể nào hiểu được Ngô Vũ Đình lời nói này trong đó chân ý. Lôi đạo nhân ngạc nhiên nói. Liền xem như lịch luyện. Cũng không cần như vậy giữ bí mật a. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Tâm cảnh. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tâm cảnh đối với tu giả mà nói, cho tới bây giờ đều rất trọng yếu. Quan trọng nhất sự tình, đồng dạng kinh lịch, lo lắng đề phòng đi qua, cùng sớm biết vô sự cứ như vậy một đường thản nhiên đi qua. Kết quả tuyệt đối không giống với. Liệt Hỏa Đại Vu nói, việc này cũng phải có cái kỳ hạn đi. Chẳng lẽ lại còn có thể một thế không liên quan? Tả Trường Lộ nói, lệ cũ phi thiên liền tốt. Phi thiên cảnh giới, hai cái đại lục cao tầng đều ở trong lòng suy nghĩ. Tả Trường Lộ lời trong lời ngoài ý tứ rõ ràng. Tả Tiểu Đa phi thiên cảnh giới trước đó không thể có cao tầng ra tay với hắn, mà ước định này hạn chế là không thể vượt hai cấp. Mà quy định này rất thú vị. Nếu như Tả Tiểu Đa trước mắt ở vào anh biến cảnh giới, vậy ngươi nhiều nhất chỉ có thể xuất động đến hóa vân cảnh tu giả tới đối phó hắn. Mà ra tay nhân số thì là không hạn chế. Nhưng ngươi nếu là xuất động đến ngự thần cường giả, đó chính là làm trái quy tắc. Hóa vân cảnh, ngự thần cảnh tu giả liền có thể xuất thủ. Nhưng mà cao hơn một tầng quy huyền xuất thủ, chính là làm trái quy tắc. Cứ thế mà suy ra. Mà trên thực tế, ước định như này, tại ba cái đại lục ở giữa, đã sớm từng có rất nhiều lần. Đại lục ngút trời kỳ tài, một khi xuất hiện, lo lắng nhất không ai qua được nửa đường chết yểu. Nhưng lại như thế nào kỳ tài ngút trời, cũng không thể không có lịch luyện. Nếu không không cần nửa đường chết yểu, liền tự nhiên mẫn tại phàm nhân. Thế là liền có ước định như này. Nguyên bản tại Tả Trường Lộ cùng Du Tinh Thần trưởng thành trước đó, tinh hồn đại lục nhân loại là không có nói loại điều kiện này tư cách. Từ trước đến nay đều là Vu Minh cùng Đạo Minh tại sách. Tinh hồn nhân loại là tuyệt đối không có tư cách. Mỗi lần nghe được câu này, đều là biệt khuất muốn giết người. Người trẻ tuổi này, đạt đến phi thiên trước đó, các ngươi cao tầng không có khả năng động. Đoạn thời gian kia nhân loại, biệt khuất tới cực điểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.